Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 23 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 22 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đang phải trừng trị và xử lý cái vụ sập hàng loạt các chung cư, hàng loạt những quan chức bị cách chức và xử lý. Ngay lúc đó thì một giám đốc sở xây dựng của tỉnh đã gọi điện đến Liêu Kinh Vũ. Ý định của ông ta như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 23, quyển 6. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: "Ồ, là giám đốc Hứa, không biết ngài có chỉ thị gì?" Giọng Hứa Hoài Viễn có phần trầm trọng. "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, nghe nói ở thành phố Lộc Minh các anh xảy ra sự cố sập nhà hàng loạt." Liêu Kinh Vũ gật đầu. "Đúng vậy, giám đốc Hứa, hiện tại tôi đang ở hiện trường vụ sập." Hứa Hoài Viễn trầm giọng nói: "Ở thành phố Lộc Minh các anh xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy thì quả thật không thể xem thường. Tôi cũng vừa mới nghe được tin này, liền gọi điện thoại ngay cho anh. Mục đích cuộc gọi này của tôi có hai điều. Thứ nhất là bày tỏ sự ủng hộ đối với công tác của thành phố Lộc Minh các anh, hy vọng các anh trên dưới một lòng xử lý tốt vụ việc này. Thứ hai, bày tỏ thái độ của sở đối với vụ việc này. Sở hy vọng các ban ngành liên quan của thành phố Lộc Minh các anh, trên cơ sở toàn cục xây dựng của tỉnh Thiên Nhai chúng ta, trong việc xử lý vụ việc này phải cân nhắc đầy đủ đến tình cảm của nhân dân, không nên quá kích động nhân dân, nhất là đối với các loại tin đồn, phải kiên quyết trấn áp, làm rõ, tuyệt đối không được để các loại tin đồn lan truyền." Nghe những lời này của Hứa Hoài Viễn, Liêu Kinh Vũ lập tức sững sờ, sau đó nhíu chặt mày. Tuy rằng những lời này của Hứa Hoài Viễn là đứng trên góc độ công vụ mà nói, cũng là nhân danh sở xây dựng, nhưng vấn đề là Liêu Kinh Vũ lại nghe ra được một tia mùi vị khác thường. Hứa Hoài Viễn, một giám đốc sở xây dựng, điều ông ta quan tâm phải là vấn đề chất lượng công trình. Cho dù muốn bày tỏ thái độ, cũng phải là bày tỏ về vấn đề chất lượng của khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô. Nhưng ông ta lại quan tâm đến vấn đề tin đồn, còn về việc vì đại cục mà suy nghĩ cho cảm xúc của người dân. Câu nói này có ngụ ý rất rõ ràng, đó là nếu phát hiện ra một số sự thật cũng phải che đậy, không được để người dân biết quá nhiều thông tin tiêu cực, để tránh kích động cảm xúc của họ. Hứa Hoài Viễn, tại sao vào thời điểm này lại gọi điện thoại cho mình? Rốt cuộc ông ta có ý gì? Giờ phút này Liêu Kinh Vũ hoàn toàn chìm vào suy tư. Anh hiểu rõ, trên quan trường này không có tình yêu vô cớ, càng không có thù hận vô cớ. Hứa Hoài Viễn, đương đương là giám đốc sở xây dựng, đột nhiên quan tâm đến phương án xử lý sự cố sập khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô của thành phố Lộc Minh. Chuyện này tuyệt đối không bình thường. Chẳng lẽ những lời đồn đại nói rằng đằng sau chủ đầu tư khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô, tập đoàn Thiên Chu, thực sự có công tử của lãnh đạo tỉnh tham gia vào? Chẳng lẽ người này là con trai của Hứa Hoài Viễn? Nếu thực sự là như vậy thì e rằng lần này sự việc không dễ xử lý. Liêu Kinh Vũ trầm tư một lát, đột nhiên phát hiện nếu lần này mình vẫn xử lý sự việc một cách sốc nổi, đơn giản, thẳng thắn như trước đây thì cuối cùng rất có thể kết quả đạt được sẽ khác xa so với những gì mình dự kiến, thậm chí mình rất có thể sẽ bị người khác lợi dụng. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ trong lòng đã có tính toán, hình thành một kế hoạch trong đầu. Liêu Kinh Vũ lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho thư ký trưởng Trần Biên Sán. "Đồng chí Trần Biên Sán, anh hãy nhân danh chính quyền thành phố gửi một văn bản cho ủy ban khu ủy và chính quyền khu Thượng Thanh, yêu cầu họ nhanh chóng tổ chức lực lượng tiến hành cứu hộ tại hiện trường vụ sập khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô, đồng thời tổ chức lực lượng điều tra, đưa ra kết quả điều tra và công bố kịp thời cho xã hội." Trần Biên Sán nghe những lời của Liêu Kinh Vũ thì lập tức sững sờ, bởi vì với trí tuệ của Trần Biên Sán, không khó để hiểu rằng ở địa bàn khu Thượng Thành xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, chính quyền quận Thượng Thành kịp thời tổ chức nhân lực để cứu hộ, thậm chí điều tra nguyên nhân sự việc, đây đều là những chuyện rất bình thường, căn bản không cần chính quyền thành phố trực tiếp ra văn bản. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại yêu cầu mình làm rõ các văn bản, việc này có đáng để làm không? Mục đích của Liêu Kinh Vũ trong việc làm này là gì? Trần Minh Sán nhất thời không nghĩ ra, nhưng anh ta rất sáng suốt, làm theo lời yêu cầu của Liêu Kinh Vũ. Còn Liêu Kinh Vũ sau khi gọi điện thoại này xong, lập tức gia nhập vào đội ngũ chỉ huy cứu hộ tại hiện trường, trực tiếp thay thế Thẩm Mộng Phi. Dù sao Thẩm Hồng Phi cũng là bí thư thành ủy, công việc của ông ta khá nhiều, không thể cứ ở mãi tại hiện trường để chỉ huy, mà chuyện này là nhiệm vụ chủ yếu của mình. Thẩm Hồng Phi thấy Liêu Kinh Vũ xử lý công việc nhanh chóng trở về, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, nhưng không hỏi nhiều. Sau khi giao lại hiện trường cho Liêu Kinh Vũ, Thẩm Hồng Phi liền trực tiếp trở về thành ủy, bởi vì ông ta còn phải báo cáo sự việc này lên tỉnh. Điều duy nhất khiến ông ta cảm thấy an ủi là nhờ có sự can thiệp kịp thời của Liêu Kinh Vũ và việc hắn đi từng tầng để hô hào mọi người, nên trong vụ sập nhà ở khu thủy tạo Hoa Đô chỉ có cư dân của 4 tòa nhà đầu tiên bị vùi lấp, còn cư dân của hơn 10 tòa nhà khác đã được giải cứu an toàn. Giờ phút này, Thẩm Hồng Phi tràn đầy lòng biết ơn đối với Liêu Kinh Vũ. Tại thành phố Lộc Minh, trong một phòng VIP của một câu lạc bộ giải trí mang tên Kim Bích Huy Hoàng, 4 thanh niên đang ngồi quanh bàn trà, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Một người đàn ông gầy gò, trên mặt có vài nốt ruồi, nhìn người thanh niên mặc vest, dáng vẻ tuấn tú ngồi ở vị trí chủ tọa. Anh Hứa, lần này tập đoàn Thiên Chu của chúng ta thực sự gặp đại sự rồi. Vụ việc ở khu dân cư thủy tạo Hoa Đô đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Tên họ Hứa ngay vậy chỉ cười nhạt. Tôi nói này, Lão Huỳnh, bố anh là trưởng khu của khu Thượng Thành. Anh có gì phải sợ chứ? Mấy cái dư luận kia dù có ồn ào đến đâu cũng chỉ là mấy cây bút thôi. Mấy nhà báo kia chẳng qua cũng chỉ dựa vào việc đưa tin để kiếm cơm thôi, không đáng lo ngại. Hình Vô Nghĩa không phải là kẻ ngốc, nghe Hứa Tư Uy nói vậy liền lập tức nói: chuyện này rất đơn giản thôi mà, những cổ đông nhỏ mà anh lôi kéo vào đều là con cái của các lãnh đạo ban ngành chủ quản. Có những người này tham gia, dự án của chúng ta có thể nhanh chóng thông qua các thủ tục phê duyệt, có thể nhanh chóng xây dựng dự án và kịp thời thu hồi vốn kiếm lợi. Hứa Tư Uy cười nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu. Hình Vô Nghĩa, anh tuy rất thông minh, nhưng trong một số vấn đề, suy nghĩ của anh vẫn chưa đủ chu đáo. Tôi nói cho anh biết, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Chúng ta lôi kéo những người này vào không đơn thuần là để họ vào chiêu cổ tức đâu. Anh nghĩ xem, nếu chỉ để họ bỏ ra một chút sức lực giúp chạy vậy một vài thủ tục phê duyệt đơn lẻ, thì họ có xứng đáng để chúng ta chia cho họ nhiều cổ phần và cổ tức như vậy không? Anh phải biết rằng mỗi người trong số họ tùy tiện chia cổ tức cũng được vài triệu tệ đấy. Họ dựa vào cái gì mà lấy nhiều tiền như vậy? Dựa vào cái gì? Hình Vô Nghĩa hỏi ngược lại. Rất đơn giản, họ phải chuẩn bị sẵn sàng để làm dê tế thần. Với thân phận của 4 người chúng ta, làm sao chúng ta có thể xông pha lên phía trước được chứ? Sở dĩ ngay từ đầu tôi đã bảo 3 người, mỗi người tìm một người giúp các anh nắm giữ cổ phần và trở thành cổ đông của công ty, để các anh thao túng ở phía sau. Mục đích của tôi là đề phòng bị những chuyện như ngày hôm nay xảy ra. Bởi vì tôi biết đó, đám này tuy đều là con cháu quan lại, nhưng lòng dạ của chúng đen tối lắm. Chúng ta muốn dùng chúng thì chúng chắc chắn cũng sẽ tìm mọi cách để vơ vét tiền bạc, mà phần lớn lợi nhuận đều đã bị chúng ta vơ vét rồi. Nếu chúng muốn vơ vét tiền bạc thì chỉ có thể bắt đầu từ vật liệu xây dựng, từ các khâu trong quy trình thi công để tiết kiệm chi phí. Vì vậy, công trình mà chúng phụ trách có tỷ lệ xảy ra sự cố chất lượng rất cao. Cho nên tôi muốn các anh giao cổ phần trong tay cho chúng phụ trách, để những người đó trở thành cổ đông trên danh nghĩa của tập đoàn Thiên Chu là để phòng bị vạn nhất. Hơn nữa, chức vị của bố mẹ chúng tuy có kém hơn bố mẹ của 4 anh em chúng ta một chút, nhưng dù sao cũng là những nhân vật chủ quản một phương, tệ nhất cũng là cục trưởng của một cục nào đó trong khu. Mà bây giờ khu dân cư thủy tạo Hoa Đô sẽ đã sự cố chất lượng, thì những người này chắc chắn sẽ phải hứng chịu đầu tiên, họ chắc chắn phải chịu trách nhiệm chính. Nhưng các anh đừng quên, bây giờ khu dân cư thủy tạo Hoa Đô sẽ đã sự cố chất lượng thì ai sẽ là người đầu tiên tiến hành điều tra? Chắc chắn là khu Thượng Thành sẽ phải điều tra trước. Mà phần lớn những đại biểu quốc hội điều tra đều là bố mẹ của những cổ đông nhỏ mà chúng ta lôi kéo vào. Anh nói xem, bố mẹ điều tra dự án của con cái, nếu điều tra rõ ràng thì phải tống con cái vào tù. Trong tình huống này, họ có thể nghiêm túc triển khai điều tra không? Cái gì gọi là quan thương câu kết chính là đây. Đằng sau quan thương câu kết thực chất là sự giằng co giữa tình thân và lợi ích. Đây chính là tính toán thực sự của những người thao túng phía sau chúng ta. Còn về những dư luận, những nhà báo kia, không cần phải để ý đến họ. Phần lớn họ cũng chỉ là những cỗ máy bị các cơ quan liên quan điều khiển mà thôi. Lãnh đạo bảo họ viết thế nào thì họ viết thế ấy. Nghe xong những lời này của Hứa Tư Uy, Hình Vô Nghĩa lộ vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, giơ ngón tay cái lên nói: "Thì ra là thế, thì ra là thế. Anh Hứa, anh thật quá cao minh, quả nhiên là hồ phụ sinh hồ tử. Sau này tôi phải học hỏi anh nhiều hơn." Vừa nói, hắn vừa không ngừng nịnh nọt. Hứa Tử Uy thì lộ vẻ hưởng thụ, để đắc ý và kiêu ngạo. Tuy nhiên, Hình Vô Nghĩa ngoài mặt thì nịnh nọt, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: "Còn mẹ nó, thằng ngu Hứa Tử Uy, nếu không phải bố mày chức cao, mày tưởng ông đây phải giả điên giả dại trước mặt mày à? Chuyện đơn giản như vậy mà ông đây không nhìn ra thì ông đây đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu không phải vì để bố tao có thể lên được cái dây của bố mày thì ông đây mới thèm ngày ngày đi theo mày giả điên giả dại mà nịch bợ chứ. Cái nào uy quy như mày còn kém ông đây một trời một vực." Tại hiện trường cứu hộ, nhờ sự chỉ huy trực tiếp của Liêu Kinh Vũ, các lực lượng cứu nạn đều tổ chức và phối hợp chặt chẽ, giúp công tác cứu hộ đạt hiệu quả cao. Đến chiều tối ngày đầu tiên, khu vực tòa nhà cao tầng bị sập đầu tiên đã được dọn dẹp và di chuyển hoàn toàn, cứu được 4 người sống sót và phát hiện 6 người thiệt mạng. Dưới sự chỉ huy của Liêu Kinh Vũ, công tác cứu hộ vẫn tiếp tục khẩn trương suốt đêm, không hề bị gián đoạn dù màn đêm đã buông xuống. Hiện trường được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng công suất lớn, rọi sáng toàn bộ khu vực chẳng khác nào ban ngày. Liêu Kinh Vũ gần như không chợp mắt, kiên trì túc trực ở tuyến đầu, trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động cứu hộ. Ngoài dự đoán của nhiều người, lần này chính quyền thành phố Lục Minh không tổ chức họp báo mà giao cho khu Thượng Thanh phụ trách. Người chủ trì buổi họp báo là chánh văn phòng khu Thượng Thanh, ông Hướng Thiên Ninh. Trong buổi họp báo, Hướng Thiên Ninh mở đầu bằng một bài phát biểu dài theo lối công thức nhằm ca ngợi những nỗ lực của Ủy ban khu ủy và chính quyền khu Thượng Thanh dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Lục Minh, đồng thời nhấn mạnh rằng công tác cứu hộ đã được triển khai kịp thời, hiệu quả. Cuối bài phát biểu, ông công bố kết quả sơ bộ của hoạt động cứu nạn. Sau phần trình bày của Hứa Thiên Ninh, buổi họp báo bước vào phần phóng viên đặt câu hỏi tự do. Người đầu tiên đứng lên đặt câu hỏi là một nữ phóng viên trẻ. Cô có dáng người cao, khuôn mặt thanh tú, khí chất điềm đạm và đoan trang. Thế nhưng câu hỏi đầu tiên mà cô đưa ra lại sắc bén đến bất ngờ. "Chào anh Hướng, tôi là Lưu Uyển Thanh, phóng viên nhật báo Kinh Hoa của Bắc Kinh. Vừa rồi anh nói rất nhiều, nhưng tôi nhận thấy anh hoàn toàn không đề cập đến công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ngoài việc quan tâm đến số người được cứu, điều mà công chúng quan tâm nhất hiện nay là tiến triển điều tra vụ việc tại khu Thượng Thanh ra sao. Ví dụ, chính quyền đã áp dụng những biện pháp gì đối với tập đoàn Thiên Chu, chủ đầu tư của dự án thủy tạo Hoa Đô? Với một sự cố chất lượng nghiêm trọng như thế này, người phụ trách chính của tập đoàn Thiên Chu có bị tạm giữ hay không? Hơn nữa, thủy tạo Hoa Đô là dự án trọng điểm được nhiều ban ngành phê duyệt. Vậy tại sao vấn đề xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy? Theo tôi được biết, khu dân cư này còn được chính quyền quận Thượng Thanh liệt vào danh sách dự án trình diễn trong chương trình cải tạo khu phố cũ. Xin hỏi, chính quyền quận đã giám sát và quản lý dự án trình diễn này như thế nào? Và sau sự cố lần này, ai trong chính quyền quận Thượng Thanh sẽ phải chịu trách nhiệm?" Ngay khi nữ phóng viên dứt lời, bầu không khí trong khán phòng lập tức trở nên im phăng phắc. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hướng Thiên Ninh trên bục phát biểu. Với hầu hết các phóng viên có mặt trong toàn bộ phần báo cáo dài dòng của Hướng Thiên Minh, điều duy nhất họ quan tâm chỉ là số lượng người được cứu và thiệt mạng. Còn những lời ca ngợi, tuyên truyền thành tích của chính quyền thành phố hay khu Thượng Thanh thì chẳng mấy ai để tâm. Trái lại, những câu hỏi thẳng thắn và gai góc mà Lưu Uyển Thanh vừa nêu ra mới chính là điều họ thực sự mong đợi được nghe. Thế nhưng sau vài giây im lặng, Hướng Thiên Đình chỉ khẽ nhíu mày rồi bình thản đáp: "Vì phóng viên này đặt khá nhiều câu hỏi, tôi nhất thời khó có thể trả lời hết được. Vì vậy tôi xin phép dùng một câu trả lời chung cho tất cả. Những vấn đề mà cô quan tâm, chính quyền quận Thượng Thanh đang tiến hành xử lý một cách có trật tự. Khi có kết quả điều tra cụ thể, chúng tôi sẽ công bố chính thức trong các buổi họp báo sau." Ông ta vừa dứt lời, Lưu Uyển Thanh lập tức tiếp tục truy vấn: "Anh Hướng, xin hỏi tại sao khi xảy ra một sự cố nghiêm trọng như vậy, người đã mặt trong họp báo hôm nay chỉ có anh, chánh văn phòng quận, vì sao không thấy sự có mặt của bất kỳ phó chủ tịch quận hay ủy viên thường vụ khu ủy nào?" Câu hỏi thứ hai của Lưu Uyển Thanh khiến cả khán phòng lại một lần nữa xôn xao, còn Hướng Thiên Đình thì khẽ cau mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ lạnh lùng khi liếc nhìn cô. Sau một thoáng im lặng, ông ta cất giọng rừng rưng: "Xin lỗi cô phóng viên, theo quy định của buổi họp báo, mỗi người chỉ được phép đặt một câu hỏi, mong cô nhường lại cơ hội cho các đồng nghiệp khác." Nghe thấy câu trả lời né tránh ấy, sắc mặt Lưu Uyển Thanh khẽ tối lại. Cô hiểu rất rõ, Hướng Thiên Đình hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi của mình. Ngay lúc bầu không khí trong khán phòng đang căng như dây đàn, một nam phóng viên khác đứng dậy cất giọng rõ ràng. Được thôi, nếu anh Hướng đã nói muốn nhường cơ hội cho phóng viên khác, vậy tôi xin hỏi, tại sao khi xảy ra một sự cố nghiêm trọng như vậy ở khu Thượng Thành, người đại diện tham dự họp báo chỉ có anh, một tránh văn phòng, vì sao không thấy có bất kỳ phó chủ tịch quận hay ủy viên thường vụ khu ủy nào có mặt? Câu hỏi vừa dứt, sắc mặt Hướng Thiên Đình lập tức xa dầm. Hắn không ngờ rằng đám phóng viên hôm nay lại dám gây sóng như vậy. Câu nào cũng sắc bén, chạm thẳng vào điểm yếu. Những câu hỏi như thế này hắn tuyệt đối không thể trả lời trực tiếp. Nhưng giờ đây, trước ống kính máy quay và hàng chục ánh mắt dõi theo, hắn không thể không nói gì. Hít sâu một hơi, Hướng Thiên Đình chọn cách đánh thái cực. Ồ, chuyện là thế này. Tôi chỉ nhận được chỉ thị đến tham dự buổi họp báo hôm nay, có những thông tin cụ thể hơn. Sau khi tôi nắm rõ tình hình toàn diện, sẽ báo cáo và thông tin lại cho các phóng viên. Một câu trả lời đầy tính công thức, trơn tru nhưng động tích, chẳng khác nào né tránh vấn đề. Cùng lúc đó, trong xe chỉ huy đặt tại hiện trường vụ tai nạn, Liêu Kinh Vũ đang theo dõi buổi họp báo qua màn hình TV. Sắc mặt anh u ám, ánh mắt lạnh như thép. Rõ ràng những gì anh vừa chứng kiến khiến tâm trạng trở nên nặng nề đến cực điểm. Liêu Kinh Vũ không ngờ rằng trong buổi họp báo lần này, khu Thượng Thành lại chỉ cử một chánh văn phòng đến chủ trì. Quy mô như vậy, so với tính chất nghiêm trọng của toàn bộ sự việc, rõ ràng là quá khiêm tốn. Từ cách sắp xếp đó, Liêu Kinh Vũ lập tức hiểu được dụng ý của phía Thượng Thành. Họ muốn giảm nhẹ mức độ ảnh hưởng và hạ thấp tầm quan trọng của vụ việc trong dư luận. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nữ phóng viên trẻ vừa rồi đứng lên đặt câu hỏi, chính người tên Lưu Uyển Thanh, Liêu Kinh Vũ biết ngay rằng lần này e rằng toan tính của ủy ban khu ủy và chính quyền khu Thượng Thành khó mà thành công. Quả nhiên, dự đoán của anh hoàn toàn chính xác. Sáng sớm hôm sau, sau một đêm gần như thức trắng, chỉ đạo cứu hộ đến tận 5 giờ sáng, Liêu Kinh Vũ mới chợp mắt được chừng 3 tiếng. Vừa tỉnh dậy, đưa mặt qua loa, anh đã nhận được báo cáo khẩn từ thư ký Trương Dĩ Sâm. Thị trưởng Liêu, sáng nay phóng viên Lưu Uyển Thanh của thành phố Bắc Kinh đã đăng bài viết trên nhật báo Kinh Hoa về khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô có thành phố chúng ta. Bài báo được đăng ở vị trí nổi bật ngay trang nhất. Trong bài, cô ấy có ca ngợi công tác cứu hộ của thành phố Lộc Minh, nhưng đồng thời chỉ trích gay gắt cách chúng ta định tính sự việc và xử lý công tác điều tra. Đặc biệt, bài báo mô tả chi tiết buổi họp báo của khu Thượng Thành và trang web chính thức của nhật báo Kinh Hoa còn đăng toàn bộ video đối thoại giữa Lưu Uyển Thanh và Hướng Thiên Đình. Hiện nay rất nhiều cổng thông tin điện tử lớn và trang truyền thông trực tuyến đã đồng loạt đăng tải bài viết này. Phần lớn các ý kiến đều nghiêng về phía Lưu Uyển Thanh, cho rằng chính quyền khu Thượng Thành thiếu tinh thần trách nhiệm, thậm chí có dấu hiệu che giấu, tránh né trong xử lý vụ việc. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ chỉ khẽ gật đầu rồi nói với giọng bình thản nhưng dứt khoát. Bài báo đó viết rất tốt. Báo chí nên có thái độ như vậy, phản ánh trung thực, dám phê phán, dám nói thật. Những hành vi hình thức qua loa trong các buổi họp báo của chính quyền đều đáng bị chỉ trích. Xem như lần này cho khu Thượng Thanh một bài học. Tối nay cứ để họ tổ chức họp báo thêm một lần nữa. Nếu họ vẫn không thể kiểm soát tình hình thì buổi họp báo tiếp theo sẽ do chính quyền thành phố Lục Minh trực tiếp đứng ra chủ trì. Thế nhưng Liêu Kinh Vũ không hề biết rằng khi anh đang nghiên cứu cách xử lý khu Thượng Thanh thì khu Thượng Thanh cũng đang bí mật bàn bạc về anh. Tại trụ sở chính quyền quận, trong phòng làm việc của trưởng khu Hình Tuấn Huy, hai người đang ngồi đối diện nhau. Hình Tuấn Huy và phó trưởng khu Quách Tường Phúc, người phụ trách công tác tiếp dân và xây dựng. Không khí trong phòng trầm trọng, cả hai đang tiến hành một cuộc mật đàm. Hình Tuấn Huy trầm giọng hỏi: "Lão Quách này, ông nói xem, lần này Liêu Kinh Vũ lại phá lệ, không sắp xếp buổi họp báo ở chính quyền thành phố mà lại giao cho khu Thượng Thanh chúng ta phụ trách. Rốt cuộc hắn có ý gì? Việc này ngay cả bí thư khu ủy cũng đã tỏ ra bất mãn." Quách Tường Phúc, người được xem như mưu sĩ thân cận nhất của Hình Tuấn Huy, chỉ khẽ mỉm cười chậm rãi đáp: "Thưa trưởng khu, tôi cho rằng chuyện này phải xem xét từ hai phương diện." Hình Tuấn Huy hơi nhau mắt, tỏ vẻ hứng thú. "Từ hai phương diện, nói thử xem." Quách Tường Phúc gật đầu. "Nếu phân tích theo lẽ thường thì ai cũng có tâm lý tránh nặng tìm nhẹ. Trước đây mỗi khi xảy ra sự việc nghiêm trọng, Liêu Kinh Vũ đều tự mình tổ chức họp báo tại chính quyền thành phố Lộc Minh. Vì khi đó, hắn nắm trong tay nguồn lực, có thể chủ động dẫn dắt dư luận. Ví dụ điển hình nhất chính là vụ giải cứu nhà máy đóng tàu Lộc Minh. Nhưng lần này lại khác. Sự cố sập khu dân cư thủy tạo Hoa Đô là một tai nạn có trách nhiệm rất rõ ràng. Để giảm bớt áp lực, hắn cố tình thể hiện mình là người luôn ở tuyến đầu chỉ huy cứu hộ, làm ra vẻ tận tâm, kỳ thực là để né tránh trách nhiệm. Việc đẩy buổi họp báo cho khu Thượng Thanh tổ chức chẳng qua là muốn chúng ta trở thành đối tượng bị dư luận truy trách nhiệm đầu tiên. Nói cách khác, đây là một chiêu vô cùng thâm hiểm. Hình Tuân Huy nghe xong liên tục gật đầu. Có lý, rất có lý. Thế còn phương diện thứ hai mà ông nói là gì? Quách Tường Phúc bình thản đáp. Phương diện thứ hai là tư duy ngược lại. Nếu Liêu Kinh Vũ không phải vì muốn chôn tranh trách nhiệm mà chủ động giao việc tổ chức họp báo cho khu Thượng Thanh chúng ta, thì trong chuyện này chắc chắn có dụng ý khác. Dù tôi tạm thời chưa đoán ra được mục đích thực sự của hắn, nhưng tôi có thể khẳng định việc hắn làm vậy tuyệt đối không đơn giản. Chúng ta phải hết sức cảnh giác. Nghe đến đây, sắc mặt Hình Tuân Huy càng trở nên u ám, gật đầu nói. Cũng rất có lý. Lão Quách, vậy ông nghĩ thế nào về bài báo trên Nhật báo Kinh Hoa sáng nay? Quách Tường Phúc liền hạ giọng nói chậm rãi. Trưởng khu, tôi cho rằng không thể xem nhẹ chuyện báo Kinh Hoa. Những câu hỏi mà nữ phóng viên kia nêu ra có thể thổi bùng sự phẫn nộ trong công chúng. Tối nay tôi có thể trực tiếp có mặt tại buổi họp báo để đối phó, ngăn không cho họ viết bừa. Nhưng riêng đối với cô phóng viên của Kinh Hoa, cần có biện pháp giám sát chặt chẽ hơn. Tôi nghĩ những phóng viên kiểu cô ta không dễ chịu buông, chắc chắn sẽ gây sóng gió ở Lộc Minh. Nếu phát hiện cô ta có hành vi quá đáng, chúng ta nên có biện pháp mạnh hơn, bắt buộc cho cô ta rời khỏi thành phố càng sớm càng tốt. Bằng không sẽ chỉ làm tình hình thêm nghiêm trọng. Có câu nói đùa là phòng cháy, phòng trộm, phòng phóng viên. Câu này cứ đúng với việc quản lý mảng quan trường, cần phải nâng cao cảnh giác. Hình Tuấn Huy nghe vậy lại gật cú lia lịa. Ông vốn thích nghe những phân tích của Quách, hắn luôn chạm đúng nỗi lo của ông và đưa ra những phương án rất ổn thỏa. Được, tốt lắm. Vậy việc cô phóng viên kia giao cho anh lo liệu. Nhưng lão Quách này, Hình Tuấn Huy nghiêm mặt cảnh báo. Tôi phải nhắc anh trước, cô ta tuy xinh đẹp nhưng trong chuyện này anh đừng có làm bừa. Dù sao người ta cũng là phóng viên của Bắc Kinh, nếu anh động tay động chân không khéo, coi chừng cô ta liều mạng kiện cáo thì rắc rối lại thêm to. Quách Tường Phúc ngượng ngùng đỏ mặt cười gượng. Trường khu yên tâm, chuyện này tôi biết chừng mực. Rồi hắn quay bước ra khỏi phòng Hình Tuấn Huy. Vừa về đến văn phòng, thư ký của hắn đã đi tới trịnh trọng báo cáo. Thưa sếp, phân cục công an đã cử người theo dõi cô phóng viên kia. Theo tin họ gửi về, sáng nay cô ta đã tới hiện trường chụp ảnh và phỏng vấn một số nhân viên dọn dẹp. Hơn nữa, cô ta đã liên lạc được với thân nhân nhà ông Lý Lão Tam, hiện đang tiến hành phỏng vấn họ. Tôi nghi ngờ cô ta có ý định đưa tin về vụ gia đình Lý Lão Tam. Nghe đến hai chữ gia đình Lý Lão Tam, mặt Quách Tường Phúc lập tức đổi sắc, u ám hơn hẳn. Hắn nghiến răng giọng lạnh. Ồ, cô ta định đưa tin về chuyện nhà Lý Lão Tam ư? Nếu thế thì ta không thể chờ nữa, phải hành động trước. Hắn dặn dò nhanh. Đợi cô ta về khách sạn, phân cục cho người áp sát, tạm thời khống chế, thu toàn bộ máy tính, điện thoại, máy quay của cô ta, xóa sạch mọi dữ liệu thu thập được. Trong lúc nói, nét mặt Quách Tường Phúc lóe lên một tia sát khí, không còn che giấu sự quyết liệt của một người đã quyết dùng biện pháp cứng đắn để bảo vệ lợi ích của mình. Thời khắc này, Lưu Uyển Thanh, phóng viên của Nhật báo Kinh Hoa, vừa bước ra khỏi nhà người thân của Lý Lão Tam, khuôn mặt thanh tú và thuần khiết của cô phủ đầy vẻ lạnh lùng, trong đôi mắt ánh lên ngọn lửa phẫn nộ cháy bỏng. Cô không thể ngờ rằng cả gia đình Lý Lão Tam lại chết thảm đến thế. Bi kịch ấy vượt xa mọi điều cô từng tưởng tượng. Với tư cách là một phóng viên, một người cầm bút lấy ánh sáng công lý làm tôn chỉ, Lưu Uyển Thanh biết mình không thể im lặng. Sau khi nghe người thân họ Lý kể lại toàn bộ câu chuyện, cô cảm thấy trong tim dâng lên một niềm phẫn uất và quyết tâm không thể dập tắt. Cô phải khiến cả nước biết đến sự thật này. Cô phải phơi bày bóng tối đang che phủ phía sau bi kịch của gia đình Lý Lão Tam. Cô phải lôi những bàn tay đen tối ẩn mình trong bóng đêm ra trước ánh sáng. Dù phía trước là nguy hiểm, cô cũng quyết sẽ đi đến cùng, không bỏ cuộc cho đến khi sự thật được phơi bày trước thiên hạ. Vừa đi, Liễu Huyền Thanh vừa sắp xếp lại ý tứ cho bài viết đầu tiên của mình. Trong đầu cô, tiêu đề đã hình thành rõ ràng, ngắn gọn như một nhát dao. Cả gia đình ba người chết thảm trước cổng chính quyền khu. Cô sẽ kèm theo những bức ảnh rõ nét nhất về cái chết bi thương của họ để vạch trần sự tắc trách của chính quyền quận Thượng Thanh và cho mọi người thấy nguồn gốc thực sự của bi kịch này. Theo cô, nếu thành phố Lộc Minh và chính quyền quận Thượng Thanh xử lý đúng đắn việc cưỡng chế giải tỏa, con trai của Lý Lão Tam đã không bị nhà sập để chết. Nếu chính quyền quận chịu tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại của gia đình họ, thì cả nhà ấy đã không phải cùng nhau uống thuốc trừ sâu để tìm đến cái chết. Suy nghĩ ấy như lưỡi dao sắc khắc sâu trong lòng, khiến bước chân cô thêm nhanh. Cô giơ tay gọi một chiếc taxi. Khi xe dừng lại, cô mở cửa bước lên, khẽ nói: "Đến khách sạn Tân Nguyên." Người tài xế trung niên nở một nụ cười hiền hậu, gật đầu rồi nhấn ga. Chiếc xe hòa vào dòng người tấp nập hướng về phía trung tâm thành phố. Đi được một quãng, tài xế bỗng thoáng nhíu mày nhìn qua gương chiếu hậu rồi trầm giọng nói: "Cô nương, có phải cô đã đắc tội với ai không?" Liễu Uyển Thanh ngạc nhiên khẽ cau mày: "Không có mà, sao bác lại hỏi vậy?" Người tài xế liếc nhanh ra phía sau, giọng trở nên nghiêm trọng hơn: "Cô nương, tôi để ý thấy từ lúc chúng ta rời khỏi đó đến giờ, có hai túp xe vẫn bám theo. Tôi đoán mục tiêu của họ chính là cô." Nghe tài xế nói vậy, Lưu Uyển Thanh ngồi ở ghế phụ nhìn vào gương chiếu hậu bên phải. Quả nhiên phát hiện phía sau chiếc taxi của họ khoảng 50 mét luôn có một chiếc xe Zeta màu đen bám theo, không nhanh không chậm. Tuy nhiên sau khi qua hai ngã tư, chiếc xe Zeta màu đen này biến mất, sau đó thay thế bằng một chiếc Havan H6 màu trắng. Một lúc sau, chiếc Havan H6 màu trắng đó cũng biến mất, thay vào đó lại là chiếc Zeta màu đen. Đến đây, Lưu Uyển Thanh cơ bản xác định rằng đúng là có người theo dõi mình. Trong chốc lát, đôi mắt xinh đẹp của Lưu Uyển Thanh ánh lên vẻ giận dữ. Đối với tình huống này, cô cũng không phải lần đầu tiên gặp phải. Nhưng đến thành phố Lộc Minh, đây là lần đầu tiên cô gặp phải. Nếu ở những nơi khác, cô đã trực tiếp gọi điện báo cảnh sát. Nhưng đến thành phố Lộc Minh này, Lưu Uyển Thanh thậm chí còn không có ý định gọi điện báo cảnh sát. Lưu Uyển Thanh trực tiếp lấy điện thoại di động ra, tìm một số điện thoại rồi gọi đi: "Anh, em đang ở thành phố Lộc Minh bị người ta theo dõi. Em không biết bọn họ là ai, nhưng bọn họ đã theo dõi em được một thời gian rồi. Em ở phòng 1287 của khách sạn Tân Nguyên." Nói xong, Lưu Uyển Thanh trực tiếp cúp điện thoại, không cho đối phương cơ hội nói thêm một lời nào. Chiếc xe lao nhanh trên đường, dừng lại trước cửa khách sạn Tân Nguyên. Trước khi xuống xe, người tài xế taxi tốt bụng còn nói với Lưu Uyển Thanh: "Cô gái, cô ngàn vạn lần đừng chủ quan, xã hội bây giờ phức tạp lắm, tôi khuyên cô tốt nhất nên báo cảnh sát." Lưu Uyển Thanh nở một nụ cười ngọt ngào với người tài xế, lấy ra một tờ tiền 100 tệ đưa trực tiếp cho người tài xế, nói: "Bác Tài, cảm ơn bác đã nhắc nhở, đến đây thì em an toàn rồi, bác cứ yên tâm." Khi người tài xế móc tiền ra định trả lại tiền thừa cho Lưu Uyển Thanh, thì Lưu Uyển Thanh quay người rời đi. Người tài xế giơ tiền lên, lớn tiếng nói: "Cô gái, trả lại cô 50 tệ. Lưu Uyển Thanh cười xua tay: "Bác Tài, bác là người tốt, tiền này không cần trả lại đâu." Một câu nói rất đơn giản nhưng lại thể hiện rõ tấm lòng của Lưu Uyển Thanh. Trong lúc nói chuyện, Lưu Uyển Thanh đã bước vào cửa xoay của khách sạn Tân Nguyên. Lúc này đã có hai vị khách đang đợi bên cạnh để lên xe. Hiện tại phía trước và phía sau chiếc xe taxi của người tài xế này đều đã có taxi đỗ. Bây giờ ngành taxi cạnh tranh quá khốc liệt, đặc biệt là bên ngoài những khách sạn tầm cỡ như khách sạn Tân Nguyên lại càng là nơi nhiều tài xế taxi thích đến để kiếm sống. Thấy hai vị khách bước ra muốn bắt xe, những người tài xế taxi phía trước, phía sau người tài xế này đều đã hạ cửa sổ xe xuống chào mời hai vị khách. Tuy nhiên hai vị khách này nhìn cánh tay với tiền của người tài xế taxi và Lưu Uyển Thanh bước vào, cả hai không chút do dự bước vào xe của người tài xế taxi này, cười nói: "Bác Tài, đến sân bay." Người tài xế thấy vậy đành nhận lại tiền, chờ hai vị khách hướng sân bay. Hai người lái taxi đỗ trước và sau hắn nghe được là một chuyến đi sân bay giá cao thì bực tức đập mạnh tay lái. Hai kẻ nhà quê kia mặt mũi để đâu, sao không lên xe của mình cơ chứ? Họ đâu biết rằng hai vị khách này ra ngoài vừa hay thấy Lưu Uyển Thanh nói chuyện với người tài xế. Qua cuộc trò chuyện, họ nhận ra hành động của người tài xế này đã chiếm được cảm tình của vị khách trước, khiến cô gái cảm động mà cho thêm không cần trả lại. Với một người tài xế như vậy, họ còn gì phải lo lắng nữa. Còn Lưu Uyển Thanh, khi vừa về phòng tại khách sạn Tân Nguyên thì có người gõ cửa. Lưu Uyển Thanh nhìn qua mắt mèo, phát hiện người đứng ngoài cửa là Liêu Kinh Vũ. Trên mặt cô lập tức lộ ra vẻ vui mừng, mở cửa nhanh chóng lao vào lòng Liêu Kinh Vũ, ôm chặt cổ Liêu Kinh Vũ. Kinh Vũ, cuối cùng cũng gặp được anh rồi, nhớ chết em mất. Hừ, anh biết người ta đến rồi mà không qua tìm em. Liêu Kinh Vũ gặp lại cô em gái thân thiết Lưu Uyển Thanh, người từ nhỏ luôn quân quýt và rất cưỡng mộ anh. Hai người trêu đùa thân mật cho thấy tình cảm anh em thân thiết và vui vẻ. Tuy nhiên, khi nghe Lưu Uyển Thanh kể rằng cô bị người lạ theo dõi từ lúc từ nhà phỏng vấn đến khách sạn Tân Nguyên, Liêu Kinh Vũ lập tức nổi giận, thể hiện sự bảo vệ mạnh mẽ và quyết tâm trừng trị những kẻ dám động đến cô. Lưu Uyển Thanh cảm động, càng thêm sùng bái người anh bá đạo mà cô coi là hình mẫu lý tưởng. Trong khi đó, bên ngoài nhóm người theo dõi cô vẫn đang tụ tập bàn bạc, chưa hay biết Liêu Kinh Vũ đã xuất hiện. Một người đàn ông mặt béo hỏi: "Tiểu Tôn, tình hình bên này thế nào rồi?" Tiểu Tôn luôn luôn canh giữ bên ngoài phòng của Lưu Uyển Thanh. Sau khi thấy Lưu Uyển Thanh vào phòng, hắn mới tranh thủ đi vệ sinh một lát. Vì vậy, hắn không thấy Liêu Kinh Vũ gõ cửa vào phòng. Nghe thấy người đàn ông mặt béo hỏi mình, hắn vội vàng nói: "Đội trưởng Ngô, Lưu Uyển Thanh đã vào phòng rồi, đến giờ vẫn chưa ra." Đội trưởng Ngô khẽ gật đầu: "Được, với chúng ta vào bắt người luôn đi." Trong phòng, Liêu Kinh Vũ và Lưu Uyển Thanh đã lâu ngày không gặp. Tự nhiên có rất nhiều điều muốn nói, đặc biệt là Lưu Uyển Thanh. Khi cô thấy Liêu Kinh Vũ đến khách sạn hỗ trợ mình ngay sau khi cô gọi điện, lòng cô ấm áp vô cùng. Chỉ có lúc này cô mới cảm nhận được một chút an toàn trong xã hội phức tạp, đầy đầy những xung đột lợi ích. Lưu Uyển Thanh bắt đầu kể cho Liêu Kinh Vũ nghe những chuyện khiến cô tức giận, bất lực mà cô đã gặp phải trong những năm làm phóng viên, kể về những lần trải nghiệm mạo hiểm của cô. Người kể thì tâm trạng phức tạp, người nghe thì căng thẳng. Liêu Kinh Vũ im lặng lắng nghe, ánh mắt tràn đầy xót xa, yêu thương. Nhưng đối với lý tưởng và sự theo đuổi của em gái, Liêu Kinh Vũ chưa bao giờ ngăn cản, bởi vì anh biết là người của Lưu gia, trong người luôn chảy dòng máu ngông cuồng và kiêu hãnh của Lưu Phi, luôn mang trong mình ghen của chính nghĩa, thực thi chính nghĩa, truyền bá chính nghĩa. Vì em gái đã chọn ngành này trừ khi cô tự nguyện từ bỏ, nếu không sẽ không ai can thiệp. Cốc cốc. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, phá vỡ sự hài hòa giữa tâm sự và lắng nghe của hai anh em. Lông mày của Liêu Kinh Vũ nhíu chặt lại, còn sắc mặt của Lưu Uyển Thanh cũng trở nên khó coi. Cô đã lờ mờ đoán ra, những người gõ cửa này có lẽ chính là những người đã theo dõi mình. Nếu ở nơi khác, Lưu Uyển Thanh có lẽ sẽ sợ hãi, có lẽ sẽ áp dụng một số biện pháp cần thiết để tự bảo vệ mình. Nhưng bây giờ, có Kinh Vũ ở bên cạnh, cô không hề sợ hãi. Bởi vì cô tin rằng chỉ cần ở bên cạnh Liêu Kinh Vũ, không ai có thể làm hại cô. Lưu Uyển Thanh mỉm cười nói với Liêu Kinh Vũ: "Anh Kinh Vũ, em đi mở cửa." Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu, lặng lẽ ngồi trên sofa, lạnh lùng quan sát diễn biến sự việc. Lưu Uyển Thanh mở cửa, một đám người lập tức xông vào. Sau khi vào, ba người vây Lưu Uyển Thanh ở giữa, ba người khác lao thẳng vào phòng, thu gom máy tính, điện thoại, máy ảnh và các vật dụng khác của Lưu Uyển Thanh. Lúc này, đội trưởng Ngô mặt béo đi vào sau cùng, sắc mặt u ám nhìn Lưu Uyển Thanh nói: "Lưu Uyển Thanh, cô bị tình nghi cố ý gây rối trật tự xã hội của thành phố Lục Minh, bây giờ chúng tôi phải đưa cô về để phối hợp điều tra." Khi những người này xông vào, mặc dù thấy Liêu Kinh Vũ đang ngồi cúi đầu ở đó, nhưng họ hoàn toàn không để Liêu Kinh Vũ vào mắt, cho nên tạm thời không ai để ý đến Liêu Kinh Vũ. Lúc này, sắc mặt của Lưu Uyển Thanh lạnh đi: "Đưa tôi về để phối hợp điều tra, các người là ai, dựa vào cái gì mà bắt tôi đi?" Đội trưởng Ngô đen mặt nói: "Chúng tôi là cảnh sát." "Hừ, cảnh sát, dựa vào cái gì mà các anh nói các anh là cảnh sát, tại sao tôi phải tin các anh? Nếu các anh là cảnh sát, xin anh xuất trình thẻ ngành để tôi xác nhận." Lưu Uyển Thanh tiếp tục truy hỏi. Đội trưởng Ngô đưa thẻ ngành của mình cho Lưu Uyển Thanh và nói: "Đây, cô xem đi." Lưu Uyển Thanh cầm lấy xem, cười khẩy: "Ồ, ra là đội trưởng nhỏ của đồn công an Đông Lâm, khu Thượng Thanh, thành phố Lục Minh. Nhưng tôi rất thắc mắc, Lưu Uyển Thanh tôi chỉ là một nhà báo, hơn nữa còn là nhà báo chính thức của một tờ báo cấp quốc gia. Dựa vào cái gì mà các anh nói tôi gây rối trật tự xã hội? Các anh có bằng chứng gì để nói như vậy? Đội trưởng Ngô cười khẩy. Cô không cần biết tại sao, chỉ cần biết phải toàn lực phối hợp với công việc của chúng tôi là được. Nếu không thì chịu khổ không đáng có thì đừng có trách ai. Đội trưởng Ngô vừa dứt lời, Liêu Kinh Vũ đang ngẩng đầu lên. Ồ, một đội trưởng nhỏ của đồn công an mà cũng có thể nói ra những lời bá đạo như vậy. Xem ra công cuộc chỉnh đốn hệ thống công an của thành phố Lộc Minh vẫn chưa đến nơi đến chốn. Giọng của Liêu Kinh Vũ vừa vang lên, rất nhiều người tại hiện trường cảm thấy như bị điện giật, kinh ngạc nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Bởi vì giọng của Liêu Kinh Vũ rất nhiều người đều vô cùng quen thuộc. Giọng nói này thời gian trước thường xuyên xuất hiện trên TV. Mấy lần họp báo quan trọng gần đây, Liêu Kinh Vũ đều đích thân ra mặt chủ trì. Mà những cuộc họp báo này thành phố Lộc Minh đều phát sóng trực tiếp. Giờ phút này nghe thấy giọng của Liêu Kinh Vũ, đội trưởng Ngô và tất cả các thành viên trong nhóm đều ngây người. Bọn họ lúc này đã nhận ra thân phận thực sự của Liêu Kinh Vũ. Bọn họ vạn lần không ngờ rằng đường đường thị trưởng thành phố Lộc Minh lại ở trong phòng của cô nhà báo này. Chẳng lẽ là thị trưởng Liêu muốn cùng cô nhà báo này và bị bọn họ quấy đây? Nếu thực sự như vậy, những chuyện sau đó bọn họ không dám nghĩ tiếp nữa. Bởi vì nếu thực sự là như vậy, Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thấy mấy người im lặng, Liêu Kinh Vũ trầm mặt hỏi: Ai phái các anh đến bắt Lưu Uyển Thanh? Mấy người vẫn giữ im lặng, rất nhiều người vẫn chìm đắm trong suy nghĩ và nỗi sợ hãi của riêng mình. Thấy vậy, Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho cục trưởng cục công an thành phố Ngải Côn. Đồng chí Ngải Côn, tôi hỏi anh một câu. Việc đồn công an Đông Lâm, khu Thượng Thanh phái cảnh sát đến khách sạn Tân Nguyên để bắt nữ nhà báo Lưu Uyển Thanh là do anh chỉ thị sao? Ngải Côn nghe vậy lập tức sững người, sau đó vội vàng lắc đầu. Thị trưởng Liêu, tôi không biết chuyện này, tôi sẽ lập tức tìm hiểu rõ ràng rồi báo cáo lại với anh. Liêu Kinh Vũ hài lòng gật đầu, cúp điện thoại, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mấy người trước mặt. Lúc này, sắc mặt mấy người này khó coi, tâm trạng căng thẳng, mồ hôi tô ra trên trán. Bọn họ biết mình đã rơi vào một rắc rối cực lớn. Một lát sau, điện thoại của Ngải Côn gọi đến. Thị trưởng Liêu, sự việc tôi đã điều tra rồi. Những người đó là nhận được chỉ thị của trưởng công an phân khu Thượng Thanh Lư Kim Diệu mới đi bắt Lưu Uyển Thanh. Mà Lư Kim Diệu lại nhận chỉ thị của phó trưởng khu Quách Tường Phúc. Nghe đến đây, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên ngưng trọng. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra gọi trực tiếp cho thư ký trưởng Trần Biên Sán. Đồng chí Trần Biên Sán, anh lập tức thông báo cho các lãnh đạo chủ chốt của chính quyền quận Thượng Thành đến phòng 1287 khách sạn Tân Nguyên. Cứ nói tôi đang đợi bọn họ ở đây. Ngoài ra thông báo cho cục trưởng Lư Kim Diệu của công an phân cục khu Thượng Thành cũng đến một chuyến. Sau khi gọi điện thoại chưa đầy 20 phút, trưởng khu Thượng Thành Hình Tuân Huy, phó trưởng khu Quách Tường Phúc và mấy phó trưởng khu khác, cục trưởng phân cục Lư Kim Diệu đều vội vã chạy đến. Liêu Kinh Vũ cứ như vậy lặng lẽ ngồi trên ghế sofa. Hình Tuấn Huy, Quách Tường Phúc, Lư Kim Diệu và những người khác lặng lẽ đứng một bên, giống như những học sinh tiểu học phạm lỗi, có chút sợ hãi nhìn Liêu Kinh Vũ. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ trực tiếp rơi vào mặt Quách Tường Phúc, lạnh lùng nói: Đồng chí Quách Tường Phúc, tôi nghe Lư Kim Diệu nói việc phái người đi bắt nữ nhà báo Lưu Uyển Thanh trước mặt là do anh ra chỉ thị. Quách Tường Phúc liếc nhìn Hình Tuấn Huy đứng bên cạnh. Thực ra, chỉ thị này phải nói là do Hình Tuấn Huy đưa ra, bản thân ông ta chỉ là người thi hành và đưa ra đề xuất. Nhưng trong tình huống này, ông ta chỉ có thể tự mình gánh vác. Thị trưởng Liêu, chỉ thị này là do tôi đưa ra. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng hỏi: Tại sao lại đưa ra chỉ thị như vậy? Hành vi nào của Lưu Uyển Thanh gây ảnh hưởng đến cái gọi là trật tự xã hội của thành phố Lộc Minh? Tại sao tôi không biết? Quách Tường Phúc lập tức toát mồ hôi chán, vội vàng biện bạch: Thị trưởng Liêu, Lưu Uyển Thanh đã đăng một bài viết trên nhật báo Kinh Hòa. Trong bài viết đó, cô ta xuyên tạc sự thật về vụ sập nhà ở khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô của thành phố Lộc Minh, tùy tiện công kích các cơ quan chính quyền của thành phố. Tôi cho rằng hành vi này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín xã hội của thành phố Lộc Minh, làm tổn hại hình ảnh của Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng như của khu ủy và chính quyền khu. Vì vậy tôi đã ra lệnh tạm giữ cô ta để điều tra. hơn nữa cô ta còn phỏng vấn người thân của Lý Lão Tam. Tôi lo ngại rằng sau này sẽ viết ra những bài báo còn khó chấp nhận hơn. Liêu Kinh Vũ nhớn mày, giọng lạnh lùng. Ồ, anh đang nói đến bài viết trên Nhật Báo Kinh Hòa. Tôi cũng đã đọc rồi. Tôi không thấy trong đó có chỗ nào đưa tin sai sự thật cả. Từ hình ảnh cho đến lời bình, tất cả đều có chứng cứ rõ ràng. Dù giọng văn có phần gay gắt, nhưng tuyệt nhiên không có suy đoán chủ quan nào. Toàn bộ bài viết đều dựa trên thực tế, nhằm phê phán hành vi vô trách nhiệm của ủy ban, khu ủy và chính quyền khu Thượng Thành, thậm chí là cả chính quyền thành phố Lộc Minh. Tôi cho rằng những lời phê bình đó hoàn toàn chính xác. Với tư cách là người đứng đầu, chúng ta không thể thoái thác trách nhiệm. Chẳng lẽ chỉ vì cô ấy viết sự thật, nói sự thật mà anh lại dám dùng đến biện pháp bạo lực để đối phó sao? Ai cho anh cái quyền đó? Nói đến đây, sắc lạnh của Liêu Kinh Vũ dừng lại trên mặt cục trưởng phân cục Lư Kim Diệu. Đồng chí Lư Kim Diệu, anh là phân cục trưởng, chẳng lẽ đến cả khả năng phân tích và phán đoán cơ bản nhất về hành vi vi phạm pháp luật cũng không có sao? Lưu Uyển Thanh có hành vi nào phạm pháp không? Dựa vào đâu mà anh cho người bắt cô ấy? Đây rõ ràng là cố ý vi phạm pháp luật. Hay anh cho rằng việc nhà nước ta đang nỗ lực xây dựng hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa chỉ là lời nói suông? Nghe giọng điệu của Liêu Kinh Vũ nghe càng nghiêm khắc, cả Quách Tường Phúc và Lư Kim Diệu đều tái mặt. Họ biết lần này có lẽ đã đụng phải tàng sát thực sự. Thấy sắc mặt hai người căng thẳng, Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: "Ồ, đúng rồi, tôi lại quên mất một chuyện. Chuyện này tôi không thể trực tiếp can thiệp, bởi Lưu Uyển Thanh là em gái tôi, là người nhà của tôi. Trong những vấn đề như thế này, tôi không thích hợp ra mặt xử lý. Vậy thì tôi sẽ gọi cho bí thư Thẩm của thành ủy để ông ấy phái người đến giải quyết chuyện này." Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp rút điện thoại ra trước mặt mọi người, gọi cho bí thư thành ủy Thẩm Hồng Phi. "Bí thư Thẩm, tôi báo cáo với anh một việc, em gái tôi vừa đến thành phố Lộc Minh để đưa tin." Sau đó, Liêu Kinh Vũ tóm tắt toàn bộ sự việc cho Thẩm Hồng Phi nghe. Khi đã xong, anh thản nhiên nói: "Bí thư Thẩm, vì đây là chuyện liên quan trực tiếp đến người thân của tôi, theo luật pháp của nước ta, tôi không thích hợp can thiệp trực tiếp. Hay là anh cử người từ thành ủy qua xử lý việc này đi." Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, không chỉ Quách Tường Phúc và Lư Kim Diệu mà cả trường khu Hình Tuân Huy cũng tái mặt. Tất cả đều có cảm giác như muốn đâm đầu vào tường. Không ai ngờ em ruột của Liêu Kinh Vũ lại dám đưa tin về những chuyện xảy ra trong thành phố do anh quản lý. Không chỉ tường thuật khách quan mà còn lên tiếng phê phán sắc bén, khiến danh dự của thành phố Lục Minh và chính quyền quận Thượng Thanh bị tổn hại nặng. Họ tự hỏi, không lẽ hai anh em có ân oán gì sâu đậm? Nhưng nếu có, Liêu Kinh Vũ lại sẵn sàng che chở em mình đến mức này sao? Sự hoang mang lan tỏa trong phòng họp. Ở đầu dây bên kia, khi nghe báo cáo, sắc mặt bí thư thành ủy Thẩm Hồng Phi cũng trở nên nghiêm trọng. Là đồng chí trẻ tài năng cùng trưởng thành với Liêu Kinh Vũ, Thẩm Hồng Phi hiểu rõ tính cách anh và cả gia đình nhà họ Lưu. Tinh thần vì dân của dòng họ Lưu đã truyền lại nhiều đời, đáng được trân trọng. Nhưng đồng thời, họ cũng nổi tiếng hay che chở người nhà. Nếu người thân nhà Lưu bị oan hoặc bị đàn áp, nhà họ Lưu tuyệt đối không bỏ qua. Xét khách quan, sai phạm căn bản trong vụ việc này thuộc về khu Thượng Thanh. Họ không chỉ phải chịu trách nhiệm vì để xảy ra sự cố an toàn lao động nghiêm trọng, mà còn không biết nhận lỗi, cải thiện. Trái lại, họ cố ngăn cản báo chí đưa tin, hành vi hết sức đáng lên án. Thẩm Hồng Phi nghiêm mặt nói: "Chuyện này không cần cử người, tôi sẽ trực tiếp xử lý. Ngay lập tức yêu cầu chính quyền quận Thượng Thành, công an phân cục và đồn công an phải chính thức xin lỗi Lưu Uyển Thanh. Đồng thời, phân cục trưởng Lư Kim Diệu sẽ bị kỷ luật cảnh cáo trong đảng, phó trưởng khu Quách Tường Phúc sẽ bị phê bình công khai. Hy vọng từ đại khu Thượng Thành đừng tiếp tục làm việc theo lối mòn, nghĩ chuyện mánh khóe, phải làm việc thực chất và chịu trách nhiệm." Khi Thẩm Hồng Phi phát biểu, Liêu Kinh Vũ đã bật loa ngoài điện thoại. Quách Tường Phúc và Lư Kim Diệu nghe thấy các biện pháp xử lý mà Thẩm Hồng Phi đưa ra thì sắc mặt đều trở nên u ám. Trước đó, khi Liêu Kinh Vũ nói sẽ tránh hiểm nghi, họ còn hy vọng sẽ thoát nhẹ, không bị trừng phạt quá nặng. Nhưng giờ đây, quyết định trực tiếp của bí thư thành ủy khiến họ hoàn toàn thất vọng. Dù hình phạt không nghiêm khắc, nhưng việc nhận một thông báo phê bình và kỷ luật cảnh cáo trong đảng đã gần như cắt đứt con đường thăng tiến của cả hai. Đặc biệt, quyết định này do chính Thẩm Hồng Phi đưa ra. Điều này đồng nghĩa rằng chỉ cần Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ còn tại vị, họ sẽ khó có khả năng tiến xa hơn trong quan lộ. Cúp điện thoại, ánh mắt lạnh lùng của Liêu Kinh Vũ rơi lên trưởng khu Hình Tuân Huy, trầm giọng nói: "Được rồi, Chuyện em gái tôi đã giải quyết xong, bây giờ chúng ta nói chuyện công việc. Đồng chí Hình Tuấn Huy, tôi muốn hỏi vụ sập nhà ở khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô có phải xảy ra trên địa bàn khu Thượng Thanh của anh không? Hình Tuấn Huy lập tức toát mồ hôi chán. Đúng vậy. Liễu Kính Vũ lạnh lùng nói tiếp. Anh biết là tốt rồi. Tôi đề nghị anh ngay bây giờ lập tức lên mạng xem tin tức, xem những bình luận trên Weibo, WeChat. Anh hãy xem kỹ xem hiện tại người dân quan tâm điều gì nhất. Đừng lúc nào cũng cho rằng báo chí và truyền thông chỉ trích các anh. Nếu khu Thượng Thanh làm tốt mọi việc, còn ai đi chỉ trích anh nữa? Liễu Kính Vũ nhấn mạnh. Hôm qua tôi đã cho các anh một cơ hội, nhưng cuộc họp báo mà các anh tổ chức khiến tôi vô cùng thất vọng. Cuộc họp báo sáng mai sẽ là cơ hội cuối cùng của các anh. Nếu hiệu suất vẫn không đạt yêu cầu, quyền chủ trì họp báo từ nay sẽ do chính quyền thành phố tiếp quản, và quyền điều tra toàn bộ sự việc cũng sẽ hoàn toàn do chính quyền thành phố chủ đạo. Hy vọng các anh tự lo liệu được. Được rồi, tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi, các anh có thể đi được rồi. Liễu Kính Vũ nói xong vẫy tay, Hình Tuấn Huy và những người khác chỉ có thể ngượng ngùng lui ra. Rời khỏi khách sạn Tân Nguyên, lên xe, Quách Tường Phúc nhìn Hình Tuấn Huy sắc mặt nghiêm trọng. Trường Khu Hình, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Ý tứ của Liễu Kính Vũ vừa rồi có thể thấy, dường như anh ta có mưu đồ gì đó trong vụ việc này. Chúng ta nên đối phó như thế nào đây? Hình Tuấn Huy cười lạnh. Nên làm gì thì cứ làm như vậy. Lần này chúng ta cứ làm theo nhịp điệu của mình. Liễu Kính Vũ muốn chính quyền thành phố tiếp quản thì cứ để anh ta tiếp quản. Lần này cứ để anh ta vấp ngã một trận, cho anh ta biết rằng ở toàn bộ tỉnh Thiên Nhai, anh ta cái chức thị trưởng thành phố này còn chưa đủ tầm. Chúng ta cứ ngồi trên núi xem hổ tranh nhau là được. Còn mẹ nó, một thằng thị trưởng bé tí mà cũng muốn giở trò ở tỉnh Thiên Nhai, anh ta xứng sao? Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt Hình Tuấn Huy lạnh lùng quyết đoán. Lần này hắn không hề hỏi ý kiến Quách Tường Phúc mà trực tiếp tự mình đưa ra quyết định. Tuy rằng trong lòng Quách Tường Phúc cũng có những ý kiến khác, nhưng vì hiểu đó Hình Tuấn Huy, ông ta không nói ra suy nghĩ của mình, chỉ là vẻ mặt của ông ta lộ rõ vẻ ngưng trọng. Bởi vì theo phân tích và đánh giá của ông ta về tính cách của Liễu Kính Vũ, một khi chính quyền thành phố nắm quyền chủ đạo vụ việc này, e rằng khu Thượng Thành sẽ rơi vào thế bị động. Tại buổi họp báo sáng hôm sau, Quách Tường Phúc đã tham dự. Mặc dù quy mô lãnh đạo tham dự được nâng cao, nhưng nội dung buổi họp báo vẫn không có gì đặc sắc, chỉ cập nhật sơ bộ số liệu cứu hộ và tử vong mới nhất, chứ không cung cấp thêm thông tin mà các phóng viên quan tâm. Thậm chí phần hỏi đáp của phóng viên cũng bị lược bỏ. Quách Tường Phúc vội vã tham dự buổi họp báo rồi rời đi. Chiều hôm đó, khi Liễu Kính Vũ nghe Trần Biên Sán báo cáo xong nội dung buổi họp báo của khu Thượng Thanh, anh ta lập tức nói với Trần Biên Sán. Đồng chí Biên Sán, từ nay trở đi, địa điểm họp báo sẽ được chuyển đến chính quyền thành phố do đích thân anh chủ trì. Lúc đó tôi sẽ đích thân tham dự buổi họp báo tối nay. Ngoài ra, anh phải nhanh chóng thúc đẩy công tác điều tra vụ việc này. Có tiến triển gì phải báo cáo ngay cho tôi để công bố tại buổi họp báo. Trần Biên Sán vội vàng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau khi nhận được chỉ thị của Liễu Kính Vũ, Trần Biên Sán lập tức gọi điện cho Ngải Côn. Nhận được điện thoại của Trần Biên Sán, hơn 50 cảnh sát đã chuẩn bị sẵn từ trước của Cục Công an thành phố, lập tức lên một chiếc xe buýt lớn, đến thẳng trước một tòa nhà mang tính biểu tượng nằm ở trung tâm thành phố. Đó chính là trụ sở của tập đoàn Thiên Chu, tòa nhà Thiên Chu. Tập đoàn Thiên Chu đặt trụ sở tại tầng 16 của tòa nhà Thiên Chu. Lần này, Ngài Côn đích thân dẫn đội, Trần Biên Sán đi theo đội. Cùng lúc đó, trong một chiếc xe buýt nhỏ trước tòa nhà Thiên Chu, 6 nhân viên kiểm toán của Cục Kiểm toán thành phố và 3 cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố đã đợi sẵn từ lâu. Thấy Ngài Côn và những người khác đến, họ lập tức bước ra khỏi xe buýt, tập hợp lại với Ngài Côn và đi thẳng đến tầng 16, nơi đặt trụ sở của tập đoàn Thiên Chu. Mặc dù khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô đã xảy ra sự sụp đổ toàn diện, nhưng do tập đoàn Thiên Chu mở rộng quy mô rất lớn và khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô chỉ là một dự án rất bình thường thuộc tập đoàn này, nên mặc dù sự cố này có thể gây ra một số rắc rối cho tập đoàn Thiên Chu, tập đoàn vẫn vận hành một cách trật tự, không hề có một chút hoảng loạn nào. Rõ ràng giới lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thiên Chu rất tự tin vào bản thân. Tuy nhiên, khi Ngải Côn dẫn hơn 50 cảnh sát, 6 nhân viên kiểm toán và 3 cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố đến tầng 16, phong tỏa tất cả các lối đi và trực tiếp kiểm soát toàn bộ trung tâm tài chính, tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Chu đang làm việc nhận được báo cáo của cấp dưới, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Vừa yêu cầu thư ký đóng cửa phòng, vừa lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Hứa tổng, tình hình có vẻ không ổn rồi. Cục Công an thành phố đột nhiên điều động hơn 50 người trực tiếp kiểm soát trụ sở chính của tập đoàn Thiên Chu chúng ta. Phòng tài vụ hiện đã bị kiểm soát hoàn toàn. Ở đầu dây bên kia, sắc mặt của Hứa Tư Huy lập tức trở nên u ám. Anh ta nhìn sang Hình Vô Nghĩa bên cạnh và nói: Lão Hình, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Chẳng phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Chuyện này do bố cậu trực tiếp kiểm soát, không để nó tiếp tục lan rộng, sao thành phố lại đột nhiên can thiệp? Hình Vô Nghĩa chính là con trai của trưởng khu Thượng Thanh, Hình Tuấn Huy. Nghe Hứa Tiểu Huy nói vậy, sắc mặt hắn cũng có chút khó coi, bởi vì hắn đã nói chuyện này với bố rồi, bảo bố cố gắng kiểm soát sự việc, nhưng không ngờ sự việc lại đột ngột thay đổi, khiến bọn họ trở tay không kịp. Hình Vô Nghĩa chỉ có thể cười khổ nói: Hứa Tổng, chuyện này tôi cũng không rõ lắm, hay là tôi gọi điện hỏi lại xem sao? Hứa Tiểu Huy lạnh lùng nói: Hỏi thì không cần nữa, dù sao chuyện này đã xảy ra, chứng tỏ bố cậu chắc chắn không trụ vững. Lần này tôi có thể tạm thời không truy cứu. Nhưng Lão Hình, có một chuyện tôi phải nói rõ với cậu một lần nữa. Lợi nhuận mà mỗi người trong cái vòng nhỏ của chúng ta kiếm được đều tỷ lệ thuận với những gì họ đóng góp cho toàn bộ tập đoàn. Nếu cậu và bố cậu luôn kéo chân sau hoặc đóng góp không nhiều, thì nếu lần này cậu được chi ít cổ tức hơn, cậu cũng đừng có trách tôi. Cậu nên biết rằng với tư cách là người chủ trì, tôi phải làm việc công bằng và chính trực. Nếu không, những cậu ấm khác chắc chắn sẽ có ý kiến. Nói xong, Hứa Tử Huy trực tiếp cúp điện thoại, khóe miệng thoáng lộ một nụ cười lạnh, khinh bỉ. Liêu Kinh Vũ, lão tử sớm đã phòng bị chiêu này của anh rồi. Anh tưởng rằng dùng chiêu tập kích bất ngờ ở nơi khác có thể thành công sao? Nhưng đến thành phố Lực Minh của chúng tôi, chiêu này của anh hoàn toàn vô hiệu với tôi. Hơn nữa, trụ sở tập đoàn Thiên Chu chỉ là trụ sở trên danh nghĩa mà thôi. Trụ sở thực sự căn bản không ở đây. Đấu trí với lão tử, anh còn non lắm. Tại trụ sở tập đoàn Thiên Chu, mặc dù Ngài Côn đã dẫn người niêm phong trung tâm tài chính của tập đoàn, nhân viên kiểm toán cũng tiến hành kiểm toán tại chỗ, nhưng sau một ngày dài kiểm toán, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Thẩm Thông, người phụ trách đội kiểm toán, cười khổ nói với Ngài Côn: Cục trưởng, công tác kiểm toán của chúng tôi đã kết thúc. Thông qua kiểm toán các tài liệu hiện đang được lưu trữ tại trung tâm tài chính của tập đoàn Thiên Chu, chúng tôi không phát hiện ra bất kỳ vấn đề nào. Ngài Côn nghe vậy thì mồ hôi túa ra trên trán. Không phát hiện ra vấn đề gì, ông ta ăn nói thế nào với Liêu Kinh Vũ? Lúc này Thẩm Thông lại nói tiếp: Cục trưởng, tôi cho rằng không phát hiện ra vấn đề gì mới là vấn đề lớn nhất. Ngài Côn ngẩn người, sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu ra hiệu cho Thẩm Thông tiếp tục nói: Cục trưởng, theo kinh nghiệm kiểm toán của cục kiểm toán chúng ta, thông thường dù là công ty tỉ mỉ đến đâu, kế toán giỏi đến đâu, khi làm sổ sách, chỉ cần họ làm sổ sách thật thì chắc chắn sẽ có một số điểm không hợp lý. Bởi vì khi một công ty hoạt động bình thường, luôn có một số khoản không thể thanh toán dưới danh nghĩa bình thường. Lúc này họ chỉ có thể chọn các danh mục khác, nhưng hóa đơn thường không khớp, đó chính là vấn đề. Chúng tôi thường xem xét xử lý những vấn đề này một cách thận trọng khi kiểm toán. Chỉ cần không quá nghiêm trọng thì có thể bỏ qua. Nhưng khi chúng tôi kiểm toán sổ sách của tập đoàn Thiên Chu này, lại không phát hiện ra một chút tí vết nào. Điều này thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại không bình thường. Xét cho cùng, một công ty phát triển bất động sản lớn như tập đoàn Thiên Chu chắc chắn sẽ có rất nhiều khoản mục mờ ám. Đây là một bí mật bất thành văn trong tất cả các nhà phát triển bất động sản. Tuy nhiên, sổ sách của tập đoàn Thiên Chu lại không hề hiển thị điều đó. Điều này cho thấy rằng sổ sách của tập đoàn Thiên Chu có vấn đề, 100% là sổ sách giả được làm từ trước. Hơn nữa, rất có thể những sổ sách giả này đã được làm từ rất lâu trước đây, nếu không thì không thể làm tỉ mỉ đến vậy trong một thời gian ngắn được. Có lẽ đây cũng là lý do tại sao sau khi tập đoàn Thiên Chu xảy ra chuyện lớn như vụ khu dân cư Thủy Tạo Hòa Đô vẫn dám ngang nhiên hoạt động bình thường như vậy. Ngài Côn nghe vậy thì ra sức gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Liêu Kinh Vũ báo cáo tình hình bên này, đồng thời thuật lại phân tích của Thẩm Thông. Liêu Kinh Vũ nghe xong thì gật đầu: Thẩm Thông phân tích rất đúng chỗ. Nếu tôi đoán không sai thì trụ sở của tập đoàn Thiên Chu này chỉ là một cái vỏ rỗng hoặc là một vật trang trí. Trụ sở thực sự của tập đoàn Thiên Chu không ở đây. Còn về sổ sách thật, có lẽ chỉ những người có thân phận đủ cao mới có thể tiếp cận được. Đồng chí Ngải Côn, anh dẫn người về đi, xem ra lần này tôi có chút khinh địch rồi. Không ngờ rằng đằng sau tập đoàn Thiên Chu này vẫn còn có cao nhân bày mưu tính kế. Nhận được chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, Ngài Côn dẫn người trở về. Trên tầng thượng của tòa nhà tập đoàn Thiên Chu, Hứa Tư Huy vừa hút xì gà vừa nhìn bóng lưng tiêu điều của Ngài Côn và những người khác khi họ lên xe buýt rồi đi, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh nhạt khinh bỉ. Bên cạnh Hứa Tư Huy, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đeo kính gọng đen, vẻ ngoài thư sinh, đang bần bề một chuỗi tràng hạt gỗ mun trong tay, nhẹ nhàng xoay tròn, trong ánh mắt cũng lộ ra vài phần khinh bỉ. Đợi đến khi nhìn thấy Ngài Côn và những người khác lên xe rời đi, Hứa Tư Huy mới quay đầu lại, đầy vẻ thưởng thức nhìn người đàn ông thư sinh bên cạnh. Tổng giám đốc Trình, anh quả không hổ danh là một nhà quản lý chuyên nghiệp quốc tế. Sự bố trí chu đáo này thực sự khiến người ta không thể ngờ tới. Lần này đã đạt được hiệu quả thần kỳ. Xem ra việc tôi bỏ ra mức lương hàng năm 3 triệu tệ để mời anh từ thành phố Bắc Kinh đến thực sự là một khoản đầu tư đúng đắn. Người đàn ông thư sinh cười nhạt, nói bằng giọng Đài Loan đặc sệt. Ôi chào, Hứa Tổng, anh nói vậy thật là khách sáo quá đi. Tôi nhận tiền của người ta thì phải giúp người ta giải quyết tai họa thôi mà. Đây đều là những việc mà nhà quản lý chuyên nghiệp chúng tôi nên làm. Đương nhiên rồi, nếu như tiền thưởng quỹ này có thể phát cho tôi nhiều hơn một chút nữa thì tôi cũng sẽ càng vui hơn đó. Tiền thưởng quỹ này tăng gấp đôi. Gã thư sinh lộ vẻ tham lam trong đôi mắt, cười khẩy. Hứa Tổng, anh cứ yên tâm đi. Chỉ cần có tôi, Trịnh Mộng Đức ở thành phố Lộc Minh này một ngày thì đám phế thải của Cục Kiểm toán thành phố Lộc Minh không thể nào tìm thấy bất kỳ manh mối nào từ tập đoàn Thiên Chu chúng ta đâu. Tôi sẽ điều hành tập đoàn Thiên Chu này như một cái thùng sắt, kiên kẽ không một kẽ hở. Còn về vụ khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô lần này, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Vụ này chúng ta tuy phải chịu một phần trách nhiệm, nhưng phần lớn là do người khác gây ra. Mấy tên bỏ đi như Liêu Kinh Vũ mà cũng đòi gây khó dễ cho tập đoàn Thiên Chu chúng ta, còn non và xanh lắm. Hứa Tư Huy sắc mặt lạnh tanh. Trịnh Mộng Đức, tôi biết anh rất có năng lực, nhưng tôi phải nhắc nhở anh một lần nữa, tuyệt đối đừng xem thường Liêu Kinh Vũ. Hắn ta còn trẻ mà đã ngồi lên được vị trí thị trưởng thành phố Lộc Minh, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Nếu anh nghiên cứu kỹ lý lịch quan trường của hắn, anh sẽ thấy hắn từng xử lý rất nhiều vụ việc hóc búa, là một kẻ cực kỳ giỏi trong việc tìm ra manh mối từ những mớ hỗn độn. Cho nên anh phải cảnh giác với hắn, phải xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến tập đoàn Thiên Chu chúng ta trong vụ khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô lần này. Tuyệt đối đừng để hắn ta phát hiện ra dù chỉ là một chút sơ hở. Nghe Hứa Tử Huy đánh giá cao Liêu Kinh Vũ như vậy, trong lòng Trịnh Bổng Đức thực sự rất khó chịu. Theo hắn, rất nhiều quan chức ở Đại Lục đều nhờ vào quan hệ mà thăng tiến, căn bản không có thực tài gì. Nhất là sau khi Liêu Kinh Vũ phái Ngải Côn đến kiểm tra sổ sách mà không thu được gì, thì sự coi thường của Trịnh Bổng Đức đối với Liêu Kinh Vũ càng lên đến cực điểm. Trong văn phòng thị trưởng, Liêu Kinh Vũ đang bận rộn, liên tục nghe điện thoại. Cuộc gọi hiện tại từ Liên đoàn Doanh nghiệp Trung tâm tỉnh, người gọi là ông Mạnh Khánh Tài, nguyên giám đốc Sở Xây dựng, với giọng có phần bức xúc. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi đại diện Liên đoàn Doanh nghiệp Trung tâm xin trao đổi một việc. Chúng tôi nhận được đơn khiếu nại từ thành viên thuộc tập đoàn Thiên Chu, phản ánh rằng Cục Công an thành phố Lộc Minh phối hợp với Cục Kiểm toán tiến hành đột kích bất ngờ vào trụ sở chính tập đoàn Thiên Chu, kiểm soát trụ sở và thực hiện kiểm toán suốt cả ngày, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của họ. Họ chính thức phản đối hành động này. Tôi thay mặt liên đoàn yêu cầu chính quyền thành phố Lộc Minh làm việc theo pháp luật, không tùy tiện sử dụng biện pháp hành động thô bạo. Làm việc như vậy sẽ làm ảnh hưởng niềm tin của doanh nghiệp đối với chính quyền. Vị Mạnh Khánh Tài, lão tổng giám đốc lạnh. Vị Mạnh Khánh Tài này lại nhảy rất nhiều, ý chính là phê bình hành vi của thành phố Lộc Minh. Đối với vị lãnh đạo lão thành đã nghỉ hưu nhưng vẫn muốn phát huy chút nhiệt huyết còn sót lại này, Liêu Kinh Vũ khá kính trọng. Cho nên anh kiên nhẫn nghe Mạnh Khánh Tài nói xong, đối mới cười khổ. Hội trưởng Mạnh, tôi hiểu ý của ông rồi, sau này thành phố Lộc Minh chúng tôi sẽ chú ý. Sau khi nghe điện thoại của Mạnh Khánh Tài, Liêu Kinh Vũ lại tiếp tục nhận được vài cuộc điện thoại nữa. Những cuộc điện thoại này đều nhắm vào cuộc đột kích mà Cục Công an thành phố Lộc Minh vừa thực hiện. Những người này cho rằng đã nắm được điểm yếu của Liêu Kinh Vũ, đa sức chỉ trích anh, khiến Liêu Kinh Vũ vô cùng khó chịu. Chỉ là càng nghe nhiều điện thoại, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ càng trở nên khó coi. Liêu Kinh Vũ giờ đã hiểu ra, những người này thấy hành động đầu tiên của mình nhắm vào tập đoàn Thiên Chu thất bại, đều nảy sinh tâm lý hả hê, thậm chí cố ý gọi điện để chế giễu anh. Điều này khiến Liêu Kinh Vũ càng thêm bất mãn, đồng thời nó cũng khiến ý chí chiến đấu của Liêu Kinh Vũ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Các bạn vừa nghe xong tập số 23 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.